Rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình Chuyện Dài Kỳ của VN Radio. Hôm nay, Mạnh Huấn sẽ được giới thiệu với các bạn phần 13 của câu chuyện Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, tác giả Lini Thông Minh. Đến gần cổng nhà Linh thì thằng Hưng tắt xe máy dắt bộ. Hai thằng đi một đoạn đợi Đinh nhắn tin lại. Nhìn thằng Hưng lo đến nỗi răng đánh lập cập là mình càng rối trí. Hưng ơi! Gì? Liệu có phải lão Tùng biết nợ của Vi rồi không? Đờ mờ, đừng dọa bố, sắp đái ra quần rồi đây. Tao nói thật thì tao sẽ giết mày, vì mày mà tao lôi cả Linh vào lò lửa. Hích, thằng mất dạy, đang định nói cho nó chuyện chú Tùng hẹn gặp mình mấy ngày hôm nay mà nó dọa thế, sợ quá nên lại thôi. Thằng bé thấy điện thoại rung, móc ra đọc tin nhắn ngay. Trộm có vũ khí. Trời ơi, quả này chết cờ MNR. Hoàng ơi, đừng có dọa tao, tao đã nhát sẵn rồi. Dọa xít, bố mày sợ thật. Hay gọi cảnh sát. Điên, mày nghĩ cảnh sát lại đến ngay chắc? Phải đến sáng mai, giết người xong rồi các chú mới đến hiện trường khám nghiệm rồi truy tìm thủ phạm. Mày không được xúc phạm thế, ông tao là cảnh sát đấy. Thế thì mày về mà hỏi ông mày xem tao nói có đúng không. Thôi im đi, giờ phải làm sao? Tao có chìa khóa cổng đây, mở cổng mà vào chiến chứ sao. Mình có nên nhắn cho mẹ cái tin tạm biệt không đây? Vụ này không biết sống chết ra sao. Mình có mệnh hệ gì thì sau này ai chăm sóc mẹ khi già yếu? Mới sống chỉ được 20 năm mà đã phải chết thảm rồi sao? Người xấu như ông Tùng còn được sống đến 40 năm, vậy mà mình số yếu thế hả trời. Vào nhanh đi thằng kia, muốn chết à? Còn xe tao. Để đấy, xử lý xong vụ này đã. Mỏ mẫm men theo đường vườn để đi ra đằng sau. Linh và Vi đã hạ thang xuống cho mình từ bao giờ. Trèo lên thì thấy hai bà nội đang rúm gió ngồi đợi. Lạnh thế này mà Vi vẫn ăn mặc như lúc nãy. Không có chuyện gì, đã mắng cho em một trận rồi. Sao hai đứa biết có trộm? Em đi vệ sinh thì thấy lục khục dưới nhà, nghe rõ tiếng thì thầm mà lục soát đồ đạc. Sợ quá, em khóa cửa các phòng rồi ra đây ngồi đợi bọn anh. Thế sao biết nó có vũ khí? Có mà, tiếng dao chạm nhau leng keng cả. Thế con Hoa đâu? Vẫn ngủ như lợn trong phòng, em khóa cửa phòng rồi, không sao đâu. Thế sao không khóa cửa vào mà ngủ? Gọi bọn anh đến làm gì? Anh có đánh được trộm đâu. Cái gì? Thế để nó lấy hết đồ nhà em à? Mà nhỡ đâu chúng nó đạp cửa, giết người, chặt khúc, trôi sông thì sao? Thôi đi bà nội, ghê quá. Còn gì nữa? Thế giờ sao? Xuống đánh chứ sao? Khéo chứ đánh được, nó đập cho chết tươi. Em có gậy này, còn có kiếm nhật bố treo làm cảnh trên tường này, cho ông Hoàng với Vi cầm chai rượu vang. Bỏ đây xem nào. Ê, kiếm nhật xịn phết, bố em ăn chơi thế. Ué, rượu vang xịn, để mà uống. Đưa gậy đây xem nào. Mai ông bà nội, cầm lấy đi bắt trộm đi, cứ ngồi đấy mà nắm tay nhau à. Mình và em chẳng đáy hoài gì, chỉ cần được bên em là quên hết sự đời. Mà hai ông bà Hưng Linh cũng giỏi, ngồi tự xứng với nhau cả ngày được. Đâu, đưa đây nhanh lên, choảng nhau một trận rồi đi ngủ, tao mệt lắm rồi. Đưa kiếm đây Linh, để anh đi trước xem sao. Em bám vào tay đi sau mình, Linh đi trước cùng Hưng. Bên em chẳng còn thấy sợ nữa, mình mà sợ thì em lấy đâu ra chỗ dựa. Dò dẫm từng bậc cầu thang, càng xuống bếp càng nghe rõ tiếng động. Hình như chuột thôi, chứ trộm gì mà lùi hứa ở bếp lâu thế. Im xem nào, cứ lòi chòi. Thằng chó, mày nói ai đấy? Bố nói mày, im đi. Anh im đi. Với tay bật điện lên em xem nào. Từ từ, mọi người chuẩn bị tinh thần nhé. Kỳ quá, cầm chắc cái gậy mà cứ tuột khỏi lòng bàn tay. Điện sáng lên vài giây mình mới quay mắt nhìn được. Cái quái gì ở bếp kìa. Ôi mẹ ơi, con dở này. Sao lại thế này, sao nó lại ở đây? Quay lại nhòm kỹ. Mẹ ơi, em gái yêu quý của bạn Hưng mà giỏi thật đấy. Ngồi bệt dưới đất thò đầu vào tủ lạnh mà không thấy rét à? Mặt mũi tẻ le như tò he. Con điên này, mày làm cái gì thế này? Hưng hở? Em đói quá nên... Ôi, nó còn là người nữa không? Mộng du à? Tỉnh đi. Mình vứt dậy vào xó bếp, ngáp lấy ngáp để. Im mồm đi xem nào, trật tự. Cái con thần kinh này lại còn tát tao nữa hả? Thôi thôi, anh khiêng nó lên phòng đi, nó sẽ hay biết cái gì đâu. Linh với Hưng kéo Hoa lôi lên gác. Em đứng cười khúc khích. Mình thì khỏi phải nói rồi,